Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 hợp khúc hy thụy khẩu vị. Bị Lý Húc, Uông Tiêu Mai tả hữu giáp công, khúc hy thụy ngồi ở sofa ở giữa, không khỏi lần cảm không khỏe tả xem, hữu xemơ siêu ở khúc hy thụy lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không khỏi cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đặc biệt là Lý Húc đại hắc từng không ngừng một lần đối khúc hy thụy biểu hiện ra cực không hữu hảo. Ô Minh, có lẽ người khác không biết đại hắc đối khúc hy thụy phát ra ô minh hàm nghĩa. Nhưng đối với Lý Húc một cái hiểu được khống thú, có thể cùng đại hắc câu thông, nghe hiểu được đại hắc lời nói, người, Lý Húc lại có thể nghe hiểu. Đại hắc ô minh đến tột cùng là đang nói chút cái gì? Đại hắc là ở đối khúc hy thụy phát ra cảnh cáo. Người nam nhân này rất nguy hiểm. Đại hắc cực không tình nguyện khúc hy thụy bước vào thuộc về nó lãnh địa. Nhưng mỗi khi đại hắc muốn ngăn cản khúc hy thụy xâm phạm nó lãnh thổ khi, liền sẽ bị khúc hy thụy cường đại năng lực sở áp bách. Cũng không điều kiện khuất phục liền giống như trước đây. Đại hắc mới gặp đến khúc hy thụy một khắc, còn hướng khúc hy thụy nhe răng, đồng phát ra giống trước đây. Đại hắc mỗi khi thứ nhìn thấy khúc hy thụy khi, đều sẽ phát ra không mau cảnh cáo ô minh. Nhưng mà hiện tại đại hắc ở lọt vào khúc hy thụy một cái lệ mục sau, đã là trở nên thành thành thật thật, có thể trốn rất xa trốn rất xa. Thường lui tới túc như tuyết đám người ăn cơm khi, đại hắc đều sẽ vây thốc ở Lý Húc. Còn có Lý Bưu dưới chân bồi hồi, thảo thực ăn, hiện tại đại hắc xa xa mà, quy quy củ củ mà ngồi ở khoảng cách bàn ăn xa nhất địa phương. Hận không thể kề sát cửa phòng ngồi, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu ăn a. Tiểu Khúc, đại gia cũng là, đừng qua ngồi xem a, đều động chiếc đũa, ăn cơm a, không đơn thuần chỉ là đại hắc biểu hiện khác thường. Một bàn người biểu hiện đều cùng thường lui tới có vẻ không lớn giống nhau. Ngày thường ăn cơm, hai cái tiểu gia hỏa hận không thể sớm nhập tòa, sớm cho kịp ăn thượng ngon miệng đồ ăn. Hôm nay khen ngược đều là nhập tòa nhất vãn. Hơn nữa một đám mặt kéo lớn lên như là cực độ bất mãn dường như. Ngồi đến càng là sống lưng thẳng tắp. Trước kia mỗi ngày, hai cái tiểu gia hỏa mỗi lần đều sẽ trước thu xếp đầy chiếc đũa. Hôm nay thế nhưng ai cũng không chủ động duỗi tay đi lấy. Ngược lại là tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn vây quanh bàn ngồi xuống các đại nhân nhìn, mà các đại nhân cũng là muốn gác ngày thường, túc mụ mụ cùng Uông A Di nếu là thiêu giống hôm nay như vậy tràn đầy một bàn hảo đồ ăn. Mọi người đã sớm gấp gáp, tựa như sợ hạ chiếc đũa chậm sẽ ăn không được dường như. Một đám đều cùng quỷ chết đói đầu thai xách theo chiếc đũa đoạt đồ ăn ăn. Đương nhiên cái gọi là đoạt cũng không phải không màng người khác hay không ăn thượng. Thật đoạt, mà là mọi người ăn chung nồi náo nhiệt cái loại này đoạt. Nhìn khiến cho nhân cách ngoại có muốn ăn, nhưng mà hôm nay. Một bàn người là thật giảng lễ phép, hơn nữa là lễ phép đến khác thường. Làm túc mụ mụ cùng Uông A Di nhất thời thế nhưng không cấm cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đoàn người hôm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thường lui tới ăn cơm náo nhiệt cùng đánh giặc dường như. Như thế nào hôm nay thế nhưng tử khí trầm trầm mơ siêu những người khác có vẻ an tĩnh đến quá mức. Còn chưa tính, mấu chốt là ngày xưa nói nhiều đến cùng cái gì dường như túc như tuyết. Hôm nay sau khi ngồi xuống liền không còn có giảng quá một câu. Thậm chí là khuyên đoàn người ăn cơm dùng bữa nói cũng chưa nói, ngày xưa túc như tuyết ăn pháp đều. Cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, hôm nay thế nhưng cũng không thu xếp lấy chiếc đũa. Túc mụ mụ cùng Uông A Di nhìn nhau liếc mắt một cái. Cho rằng khả năng cùng trong nhà tới khách quý có quan hệ. Đại gia đây là xuất phát từ đối khách nhân lễ phép. Tưởng chờ khách nhân ăn trước, sau đó đoàn người lại ăn, nghĩ vậy, túc mụ mụ không cấm khải khẩu, khuyên khúc hy thụy chạy nhanh để chiếc đũa ăn cơm dùng bữa. Cho rằng chỉ cần khúc hy thụy ăn trước đệ nhất khẩu, vây quanh bên cạnh bàn ngồi mọi người cũng sẽ đi theo cùng nhau ăn. Không khí nhất định sẽ khôi phục đến càng trước khi giống nhau. Khúc Hy Thụy vẫn là lần đầu tiên ăn chung nồi, đặc biệt vẫn là giống như bây giờ. Cùng Túc Như Tuyết đám người ngồi vây quanh ở một cái bàn trước ăn cơm. Vô luận là ở Khúc gia, vẫn là sao tới mà thế bùng nổ. Khúc Hy Thụy vào ở thành phố A căn cứ. Khúc Hy Thụy trước nay thói quen với chính mình một người chiếm một chương bàn ăn ăn cơm. Hơn nữa Khúc Hy Thụy ăn cơm dùng bàn ăn có thể so Túc Như Tuyết đám người tam người nhà Tế dùng này. Chương bàn tròn muốn lớn hơn rất nhiều đến nhiều, Khúc Hy Thụy ăn cơm dùng bàn ăn không đơn thuần. Chỉ là đại, hơn nữa thái sắc cũng nhiều. Khúc Hy Thụy ăn đến cũng hảo. Chính như Túc Như Tuyết sở suy đoán, Khúc Hy Thụy ăn cơm cực chọn. Việc nhà đồ ăn, Khúc Hy Thụy trước nay liền sẽ không ăn, càng là liền thấy cũng chưa gặp qua. Hôm nay Túc Mụ Mụ, Uông A Di mời Khúc Hy Thụy tới trong nhà làm khách. Cũng thỉnh Khúc Hy Thụy ngồi cùng bàn ăn cơm, làm Khúc Hy Thụy lần đầu tiên kiến thức tới rồi cơm nhà ta dám đánh đố. Thằng nhãi này tuyệt đối sẽ không dùng chiếc đũa, Túc Như Tuyết ở trong đầu cùng ám ảnh âm thầm. Câu thông nói, thấy mụ mụ đốc xúc, Khúc Hy Thụy vẫn thật lâu chưa chạm vào chiếc đũa. Túc Như Tuyết không khỏi suy đoán Khúc Hy Thụy ở nhà nhất định là mỗi ngày ăn cơm Tây. Tám phần là sẽ không dùng chiếc đũa. Thằng nhãi này thật là rét si người sao? Kia nhưng chưa chắc, có lẽ hắn chỉ là không thói quen. Cùng như thế nhiều người cùng nhau ăn cơm siêu ám ảnh nói được cùng nó có bao nhiêu hiểu biết. Khúc Hy Thụy dường như, chọc đến Túc Như Tuyết không mau mà mãnh trợn trắng mắt Tiểu Khúc. Túc Mụ Mụ lại hô thanh Tiểu Khúc, đừng ngượng ngùng ăn a, ta cùng đại tỷ còn cố ý cho ngươi hầm canh gà. Tới. Nếm thử, đây là đại tỷ làm cho đồ sấy hợp chưng, nếm thử xem hợp không hợp ngươi ăn uống. Uông A Di nói nhắc tới chiếc đũa bàn trang thịt khô liền tha thiết mà bỏ vào Khúc Hy Thụy trong chén. Còn có cái này ngươi cũng nhất định phải nếm thử, đây là xào. Uông A Di lại hướng Khúc Hy Thụy đại hiến ân cần, không đợi Khúc Hy Thụy nói chuyện, Túc Mụ Mụ cũng noi theo Uông A Di dùng chính mình chiếc đũa kẹp lên bàn đồ ăn đưa cho Khúc Hy Thụy. Tiểu Khúc dùng bữa, nếm thử ta cùng ngươi Uông A Di tay nghề, nguyên lai thật làm ám ảnh nói chúng rồi. Khúc Hy Thụy cũng không phải sẽ không dùng chiếc đũa, chỉ thấy Khúc Hy Thụy nhắc tới chiếc đũa, vẻ mặt khó có thể hình dung biểu tình, thần sắc pha có vẻ ngưng trọng mà ngưng mắt nhìn chằm chằm Túc Mụ Mụ cùng với Uông A Di vì hắn bố đến trong chén đồ ăn. Cuối cùng Khúc Hy Thụy nhịn không được Túc Mụ Mụ, còn có Uông A Di một khuyên lại khuyên, nhắc tới chiếc đũa kẹp lên trong chén đồ ăn, chậm rãi đưa vào trong miệng, hương vị còn không kém mơ siêu Khúc Hy Thụy từ trước đến nay kén ăn. Chọn lợi hại, nghiêu bái chỉ ăn mới mẻ nghiêu bái, làm nghiêu bái thịt một khi phóng vượt qua 3 ngày, hắn liền sẽ lập tức phun rớt, tựa như hắn theo như lời. Siêu thị bán thực phẩm toàn bộ đều là rác rưởi thực phẩm. Khúc Hy Thụy chưa từng ăn qua phương diện liền, bánh mì, giăm bông loại, ăn cũng là Khúc gia từ chuyên gia vì hắn làm, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là muốn tốt nhất. Nhất tiên cái loại này, Khúc Hy Thụy tuy rằng không biết thịt khô đến tột cùng là cái gì thịt. Bất quá nghe lên cập thoạt nhìn, hắn liền biết thịt khô không tân, cho nên căn bản là không muốn ăn. Nề hà Túc Mụ Mụ cùng với Uông A Di đã là vì nàng đem thịt khô kẹp vào trong chén, càng vì một cái kính khuyên hắn dùng ăn. Đương nhiên Khúc Hy Thụy có thể trực tiếp ném xuống chiếc đũa liền đi, dứt khoát không ăn, nhưng nếu hắn tới cũng tới rồi, ứng cũng ứng, liền khẳng định không thể một ngụm không ăn như vậy rời đi. Khúc Hy Thụy lại là không nghĩ tới nhìn như thả mấy ngày, vô luận là hương vị vẫn là sắc tướng đều nhìn qua đã là không tốt, thịt khô hương vị nhưng thật ra thật rất không tồi. Rất hợp hắn ăn uống, Khúc Hy Thụy ăn đệ nhất khẩu. Không khỏi lại ăn Uông A Di kẹp cho hắn đồ ăn. Uông A Di kẹp cấp Khúc Hy Thụy đồ ăn, Khúc Hy Thụy cũng không nhận thức, kia đồ vật độ rộng có chỉ bụng khoan, có chút trường, nhìn qua tinh oánh dịch thấu. Khúc Hy Thụy căn bản kêu không thượng thứ này tên. Khúc hy thụy là căng da đầu. Ăn, bất quá hương vị cùng túc mụ mụ làm thịt khô cùng chưng giống nhau. Hương vị không tồi, đồng dạng hợp khúc hy thụy khẩu vị. Hết chương.